Chương 1008, nhờ ngươi. Bất quá chờ hắn vừa quay đầu lại, Lâm Phi lại biến mất không thấy gì nữa. Bất quá hắn đã sớm đối Lâm Phi loại này xuất quỷ nhập thần thành thói quen, chỉ là lắc đầu một cái. Bên ngoài bây giờ các đệ tử mở đều phải bị vớt sạch sẽ, tiếp theo nên làm gì vậy? Ngay tại Lý Bắc Tinh sờ lên cầm Minh Tư khổ tưởng lúc, Lâm Phi đã thân ở Minh Thổ chính giữa. Lâm Phi hít sâu một hơi, nhất niệm chấp động liền đến quỷ hải bầu trời, một tay đưa ra một dẫn, mảnh này mặt biển liền một trận mãnh liệt lật lên. Mặt biển lộ ra một đoạn sắc bén đen nhánh sừng dài, đi theo, đã nhìn thấy một con tựa như mãng xà không phải là mãng xà, tựa như dao không phải là dao vật khổng lồ phá vỡ mặt biển, mang theo bàn bạc nước biển ngửa mặt lên trời thét dài, xuất hiện ở trước mặt Lâm Phi. Này vạn trượng quái vật uy thế kinh khủng, nhưng là đang nhìn hướng Lâm Phi lúc, yêu dị mảnh nhỏ đồng trung lại lộ ra một tia thân cận ý, nằm sấp đi xuống, mang theo to lớn sừng dài đầu đến Lâm Phi dưới chân. Thấy này vật khổng lồ thân cận dáng vẻ, Lâm Phi không thể làm gì khác hơn là cố mà làm vươn tay ra, vỗ một cái nó độc giác. Đây chính là Lâm Phi thu phục mãng giao quỷ đế. Đầu này quỷ đế lúc trước bị làm là trận nhãn sử dụng, bị giam cầm ở Hắc Sơn đầu chính giữa. Cứ thế mãi, không chỉ tu vi giảm nhiều, ngay cả thần chí bị triệt để tiêu phí không chút tạp chất. Nhưng là khi tiến vào Minh Thổ sau này, mãng xà này giao cũng liền thoát khỏi Hắc Sơn đầu ảnh hưởng. Chỉ là thực lực của nó nhưng cũng đại phúc rơi xuống, lúc nào cũng có thể từ quỷ đế cảnh giới ngã xuống. Nhưng là trong cơ thể nó thật giống như có một cổ mới tinh ý thức đang dần dần sinh ra, mà coi như Minh Thổ chủ nhân, Lâm Phi rất tự nhiên bị này cổ ý mới thưởng thức nhận định là thần, một loại đồ vật, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá Lâm Phi đối với mấy cái này cũng không chút nào để ý, hắn sở dĩ đem mãng xà này giao thả vào quỷ hải trung ân cần săn sóc, chỉ là vì trợ giúp chính mình khôi phục tu vi, nói đúng ra, là dùng đổi nó cái kia tinh thần thần kim xiềng xích, giúp mình khôi phục tu vi, bởi vì chư thiên vạn kiếm quyết chỗ đặc thù. Hắn trong tu luyện yêu cầu lượng lớn kim khí, giải quyết cái vấn đề này biện pháp tốt nhất chính là tìm tới một nơi mỏ kim loại giấu, sau đó hút hết trong đó kim khí. Loại này tìm tài nguyên khoáng sản chuyện, dĩ nhiên muốn hỏi ở nơi này cắm rễ vô số năm đại hòe thụ. Đại hòe thụ rất có người mướn tự giác, đối Lâm Phi vấn đề rất là cẩn thận nhớ lại một phen, sau đó rất khẳng định nói này Hắc Sơn đầu trong phạm vi tuyệt đối không có cái gì tài nguyên khoáng sản, bởi vì nơi này duy nhất một phiến đá vàng tài nguyên khoáng sản ở 3000 năm trước hóa thành yêu long, cắn nuốt cả tòa Hắc Sơn đầu kim khí, tu vi đại thành sau mang theo rất nhiều tiểu đệ khiêu khích hắn, chính vượt qua hắn lúc ấy tâm tình không tốt, cho nên ở dưới cơn nóng giận, đem kia đá vàng yêu long giết chết, hay lại là nghiền thành bụi phấn theo gió tung bay cái loại này giết chết. Lâm Phi lúc ấy thật lâu không nói gì, chỉ có thể đối vị này đã từng huy hoàng vô cùng Hắc Sơn đầu một phương bá chủ biểu thị kính ý, nhưng là, Lâm Phi vẫn không thể dễ dàng buông tha, bởi vì bây giờ liên quan tới thần thạch tin tức, đã là mọi người đều biết. Này Hắc Sơn đầu ít nhiều trung có chút phong vũ muốn tới mùi vị, các loại đến cuối cùng, nhất định sẽ có một ít một mực yên lặng cao thủ hiện thân, đến lúc đó không thông báo liên lụy đến bao nhiêu thế lực, coi như bùng nổ một trận đại loạn chiến cũng không ngoài ý, mà tự mình nói rốt cuộc cũng chỉ là mệnh hồn tu vi, nếu muốn ở sau đó thịnh yến trung chia một chén canh, chút tu vi này còn chưa đáng kể, ít nhất cũng phải tăng lên tới kim đan mới có thể ứng phó. Khoảng thời gian này Lý Bắc Tinh cũng cướp không ít đệ tử, vơ vét trên trăm túi càng khôn, nhưng là cách hắn yêu cầu tử lượng cao kim khí còn kém rất xa, cho nên ở vội vã dưới sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thử luyện hóa tinh thần thần thiết chế thành xiềng xích. Chỉ là ngôi sao này xiềng xích đã bị người luyện hóa một lần, hơn nữa ở Nhật Tích Nguyệt Luy bên dưới, cơ hồ cùng mãn giao hóa thành một thể. Bây giờ luyện hóa, thế nào cũng phải chuẩn bị thỏa đáng không thể, chỉ là bây giờ nhìn lại, lại là có chút không kịp như vậy ung dung chuẩn bị. Bây giờ chỉ có thể bởi vì giảng liền lậu, dùng cái khác một ít tài liệu miễn cưỡng phụ trợ. Thật may bây giờ tầng 18 địa ngục đã thành hình, trong đó một ít gì đó bắt đầu sinh ra, nếu không thật là một tia hy vọng cũng không có. Lâm Phi làm nước trước chuẩn bị một trong chính là luyện hóa ngũ độc, đây cũng là thượng cổ truyền xuống thiên môn phương pháp, đem này ngũ độc hỗn hợp điều chế, là được ngày thuốc phiện, đến lúc đó thuận tiện lấy loại độc này phá vỡ ngôi sao tinh kim, lấy thuận lợi làm phía sau thủ đoạn. Đến đây đi, cho ngươi cởi ra giam cầm. Lâm Phi vỗ một cái mãng giao đầu, mãng giao tựa hồ nghe hiểu lời này, nhất thời hét lớn một tiếng, trong thanh âm cũng lộ ra hân hoan ý. Sau một khắc, trên người nó bỗng nhiên một trận quang mang sáng lên, một cái quấn quanh ở trên người hắn to lớn xiềng xích hiển hiện ra, kia xiềng xích mặt ngoài đen nhánh, trong đó nhưng lại tản ra loang lỗ điểm điểm tinh quang, phản vất tinh không vẽ, xiềng xích một đầu chìm ở quỷ hải chính giữa, mà đổi thành nhất đoạn thật sâu đâm vào mãng giao trong cơ thể. Lâm Phi bước về phía trước một bước, đứng ở mãng giao trên đầu, đồng thời đem kia xiềng xích theo như ở trong tay, tay trái vừa lật, ngũ bình ngọc nổi lên. Này ngũ bình ngọc vừa xuất hiện, liền rõ ràng ra nhàn nhạt yêu vật hư ảnh, đây là linh tính đậm đà đến mức tận cùng biểu hiện, như Lý Bắc Tinh từng nói, hắn giành được đúng là thượng phẩm. Lâm Phi năm ngón tay cách không bóp một cái, Chỉ nghe một cái thanh thúy tiếng vang, ngũ bình ngọc đồng thời chợt rách, màu sắc khác nhau nọc độc nhất thời hòa chung một chỗ, trên không trung phát ra suy suy tiếng vang. Lâm Phi lấy chân nguyên là đâm, ở nọc độc lúc này chậm rãi điều hòa, đồng thời sử dụng ngọn lửa chậm rãi dung luyện, chỉ sau chốc lát, này năm loại nọc độc bắt đầu dung hợp lại, ngay cả màu sắc cũng sẽ không tiếp tục là phân biệt rõ ràng, mà là bắt đầu hóa thành ngũ thải ban lan vẻ kỳ dị. Nhưng mà, Lâm Phi cũng không có lập tức luyện hóa, mà là vẽ ra trên không trung chính kim sắc phù triện, hóa thành kim bình một dạng đem ngày này thuốc viện bao vây lại. Sau đó, hắn thu hồi kim bình thu cất, mang theo quỷ đế đến tầng 18 địa ngục nơi, cười híp mắt nói, ở ta nơi này ăn không ở không lâu như vậy, tiếp theo liền nhờ ngươi. Theo Lâm Phi tiếng nói rơi xuống, tầng 18 địa ngục sâu bên trong, truyền đến một trận mơ hồ tiếng vang kỳ dị, tự hồ đang truyền lại tin tức gì, chỉ sau chốc lát, Lâm Phi sắc mặt trở nên khó coi. Lâm Phi bận biểu luyện hóa kim khí thời điểm, ở một nơi tuyệt đỉnh đỉnh núi chung quanh, lại có một đạo đạo lưu quang bay tới, đỉnh núi bóng loáng như cảnh, phảng phất là bị người dùng kiếm lột chóp đỉnh một đoạn nhỏ, mở ra chu vi mấy trăm trượng một nơi sân thượng, hơn nữa bình đài này lúc này thượng đã có mấy chục người đứng lại, chỉ là bọn hắn hai, ba người một đám, hiển nhiên thế lực rõ ràng, hơn nữa núi này đỉnh trên bình đài số người vẫn còn tiếp tục tăng nhiều, thỉnh thoảng có ba bốn đạo lưu quang bay tới, sau khi rơi xuống đất liền sẽ lộ ra mấy cái ăn mặc khác nhau tu sĩ trẻ tuổi, bọn họ một loại sẽ ánh mắt cẩn thận quan sát một phen, sau đó liền sẽ tìm được thuộc về mình địa phương đứng lại. Lúc này nếu là Lý Bắc Tinh ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, cơ hồ phu giới trung toàn bộ ít có thế lực, cũng có đệ tử tới đây, trong đó lại lấy thất đại phái làm trụ cột, chung quanh còn có đông đảo môn phái nhỏ đệ tử vây quanh, đây tự hồ là đang tụ hội.